Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2734. Đệ 2734 chương Quá Tự Cho Là Đúng. Ngô Thanh Thiền không cần đoán cũng biết, Loan Hân là muốn dùng chút nửa thật nửa giả cũng sẽ không liên lụy đến trong cơ thể dấu vết kích. Phát tin tức cấp chính mình làm trao đổi. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đều ở thân tới đảo. Rất nhiều tin tức cũng vô pháp đi chứng thực. Loan gia chủ, rất nhiều thời điểm đều không cần đem chính mình xem đến thông minh nhất. Mà người khác đều là ngốc tử, Ngô Thanh Thiền nhìn Loan Hân lại cười như không cười cường điệu một lần, Loan Hân đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Nàng tự nhiên nghe được ra tới Ngô Thanh Thiền ngôn ngữ chi gian châm chọc. Càng cảm thụ được đến đối diện nữ nhân, căn bản không có đem nàng đương một chuyện, cái này làm cho nàng cảm thấy một loại khuất nhục, người muốn thế nào mới có thể thả ta? Loan Hân hít sâu một hơi, đem cái loại này khuất nhục cảm áp xuống, chỉ cần có thể bình yên vô sự rời đi, nàng sẽ buông xuống dáng người, chờ đợi tương lai đánh trả thù trở về kia một ngày. Loan Hân ẩn ẩn cảm giác được đến. Ngô Thanh Thiền cũng không muốn sát chính mình, đoán rằng đối phương khả năng muốn từ nàng trong tay được đến cái gì. Bởi vậy mới muốn đánh cuộc một phen, chỉ tiếc Loan Hân không hiểu biết Ngô Thanh Thiền, lại quá tự cho là đúng. Đương nhiên là hoàn thành chịu người chi thác sự tình sẽ tha cho ngươi. Bằng không ngươi nghĩ sao? Ngô Thanh Thiền lười đến lại cùng vô nghĩa, đầu tiên là dùng tinh thần lực đối Loan Hân phát động trói buộc. Sau đó trực tiếp nắm lên Loan Hân tay cắt qua cánh tay. Đem cái chai máu trực tiếp ngã xuống Loan Hân cánh tay thượng. Cùng sử dụng mộc hệ dị có thể nháy mắt đem này dung đi vào. Làm xong này hết thảy, Loan Hân mới phản ứng lại đây muốn phản kháng cũng đã chậm đi lúc này Ngô Thanh Thiền đối Loan. Hân tinh thần lực trói buộc cũng đã cởi bỏ. Loan gia chủ, ta cuối cùng báo cho ngươi một lần. Không cần đem tất cả mọi người làm như ngốc tử, Ngô Thanh Thiền sau khi nói xong lấy ra một khối ti lụa xoa xoa tay, sau đó đem này tùy ý ném ở trên mặt đất, đúng rồi, dám mơ ước ta nam nhân, như vậy liền phải trả giá ngươi phó không dậy nổi đại giới, ngươi cần phải đi rồi. Không bao giờ xem Loan Hân liếc mắt một cái, Ngô Thanh Thiền xoay người hướng tới phong thần đi đến. Loan Hân cúi đầu nhìn chính mình trên cổ tay đã khép lại miệng vết thương. Nơi đó chỉ để lại một đạo thực thiền dấu vết, lại lần đầu tiên thể nghiệm tới rồi cái gì là hoảng sợ tư vị. Nhớ tới chính mình phụ thân bị cầm tù lên ở nhà giam bộ dáng. Loan Hân toàn thân máu đều cảm giác muốn đông cứng. Có thể làm được Loan gia gia chủ, nàng tiêu phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian, nhưng hiện tại hết thảy đều xong rồi. Loan gia tổ tiên lưu lại nguyền rủa máu trừ phi là cực hạn cảnh giới thần đế tới giải. Nếu không căn bản vô pháp tránh thoát cái loại này nguyền rủa mang đến hết thảy trừng phạt cùng di. Chứng, Loan Hân trong óc lập lòe phụ thân hắn trúng nguyền rủa máu lúc sau kết quả. Càng nghĩ càng sợ hãi, nàng nhất không nghĩ mất đi chính là hiện giờ thực lực cùng quyền thế. Nhưng Ngô Thanh Thiền lại muốn cho nàng mất đi này hết thảy. Này so giết nàng còn muốn thống khổ gấp trăm lần, Ngô Thanh Thiền, ta muốn giết ngươi, Loan Hân hiện tại chỉ có một ý niệm, đem Ngô Thanh Thiền giết, nàng không hảo quá cũng muốn mang lên nữ nhân này. Trong tay nhiều ra một phen tàn phá trường kiếm, Loan Hân đem sở hữu linh lực rót vào trong đó, đối với Ngô Thanh Thiền phía sau lưng chém xuống, một bóng người dừng ở Ngô Thanh Thiền phía sau. Một cái kim sắc roi dài vung lên liền đem kia kiếm khí tản ra. Ngay sau đó phong thần trong tay kim sắc roi dài lại lần nữa vừa kéo. Loan Hân cả người đã bị chiều bay ra đi. Nàng kia thanh kiếm cũng không tệ lắm. Bệnh mỹ nhân ngươi thu coi như làm là đánh lén ta trả giá đại giới đi. Ngô Thanh Thiền quay đầu. Liếc Loan Hân liếc mắt một cái. Phong thần roi lại lần nữa linh hoạt vũ động hạ. Tiếp theo liền đem Loan Hân trong tay kia tản ra cổ xưa khí chất tàn phá trường kiếm cầm ở trong. tay thu hồi, ngay sau đó đoàn người không có lại để ý tới Loan Hân. Lập tức ngồi tàu bay rời đi, chỉ để lại che lại ngực không ngừng hộc máu trên mặt mang theo tuyệt vọng cùng giữ tận hận ý Loan Hân. Hết chương.